Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, hội đấu giá tiếp tục. Trong bầu trời, kia Trình Thiện trực tiếp bị vô số dây leo xuyên thủng. Mà người phía dưới, lúc này cũng là yên lặng như tờ. Tô Đồng nhìn đến kia Trình Thiện, cũng không có nói nhiều, chỉ là vung tay lên. Không gian kia túi lần nữa rơi vào Tô Đồng trong tay. Trời ạ, Trình Thiện trực tiếp chết ở chính hắn linh kỹ bên dưới. Đây Tô Đồng đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Hai tên linh hư cảnh đỉnh phong cường giả, liền loại này vẫn lạc. Lúc này, rất nhiều Thiên Hổ Thành người đều là rõ ràng. Kia Cuồng Sa Tông cùng Dương Ngạc Tông, tại hôm nay đã hoàn toàn sa sút, mà tạo thành đây hết thảy. Chính là kia đứng ngạo nghễ ở tại trong bầu trời thiếu niên tông chủ. Lúc này, dây leo biến mất, kia Trình Thiện thi thể cũng là trực tiếp từ trong bầu trời rơi xuống. Kia Dương Ngạc Tông người cũng là liền vội vàng tiến lên. Hừ, Tô Đồng lạnh rên một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo hỏa diễm chính là ngưng tụ, sau đó trực tiếp rơi vào kia Trình Thiện trên thi thể. Một tiếng vang thật lớn, kia Trình Thiện thi thể chính là trong nháy mắt trực tiếp nổ tung. Tông chủ, đám kia Dương Ngạc Tông trưởng lão cùng đệ tử nhìn thấy Trình Thiện thi thể tại Tô Đồng trong tay tại chỗ bạo tạc, cũng là bi thảm hô to một tiếng, sau đó ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm trong bầu trời Tô Đồng. Đáng ghét, Tô Đồng, Dương Ngạc Tông thề không lưỡng lập với ngươi. Rất nhiều Dương Ngạc Tông đệ tử hướng phía bầu trời gầm lên, dù sao Tô Đồng đem bọn hắn tông môn tông chủ đánh chết, hơn nữa liền thi thủ đô không có để lại. Ha ha, Dương Ngạc Tông, các ngươi cho rằng đây Dương Ngạc Tông qua hôm nay còn có thể tồn tại sao? Tô Đồng nghe lời này cũng là cười lạnh một tiếng. Kỳ thực đây Dương Ngạc Tông, lúc trước Tô Đồng chính là có nghe thấy tông môn tác phong làm việc như đồng tông cửa danh tự một loại dương cao ác, cho nên tại đây Thiên Hổ Thành, địch nhân của bọn họ so sánh Cuồng Sa Tông còn nhiều hơn. Vốn là danh tiếng không làm sao, Tô Đồng cũng không muốn giữ lại loại này họa hại tại đây Thiên Hổ Thành bên trong. Các ngươi đã tên là Dương Cao Ác, vậy cũng đừng trách ta hôm nay tới một cái trừng phạt ác Dương Cao Thiện. Tô Đồng cười lạnh một tiếng, sau đó ngón tay nhẹ một chút, vô số hỏa diễm từ đầu ngón tay của hắn lướt đi. Chỉ cần bị Tô Đồng hỏa diễm bắn trúng, bất kể là cảnh giới gì, thực lực gì, đều là trực tiếp hóa thành một đoàn cho bụi. Mà Tô Đồng trọng điểm chiếu cố, dĩ nhiên là Dương Ngạc Tông năm vị trưởng lão. Tuy rằng thực lực của bọn họ không phải rất mạnh, nhưng mà chỉ cần bọn hắn ở đây, một ngày nào đó đây Dương Ngạc Tông còn có thể lần nữa lên. Cho nên Tô Đồng cũng không cho bọn hắn cơ hội như vậy. Từng đạo hỏa diễm rơi xuống, tại dưới con mắt mọi người, trực tiếp đem chọn cái Dương Ngạc Tông đều là hủy diệt. Xung quanh vây xem quần chúng, nhìn đến Tô Đồng đây tàn nhẫn thủ đoạn, cũng là cảm thấy có chút sợ hãi. Tô Đồng nhếch miệng lên một cái đường cong, bất quá cũng không có nói nhiều. Những người này sợ hắn, những người này bất quá đều là kẻ yếu mà thôi. Tô Đồng rơi xuống đất bên trên, tiện tay đem kia Cuồng Sa Tông tông chủ Thi Thiên Giật thi thể cho nhấc lên. Lúc này Cuồng Sa Tông đã không có bất luận cái gì đệ tử ở chỗ này. Mà Tô Đồng lúc này cũng là từng bước một hướng phía Càn Nguyên Thương Hội phương hướng đi tới. Nhìn thấy Tô Đồng đi tới, những người đó đều là tự giác bảo ra một con đường đến. Tô Đồng cũng là thông suốt đi tới Càn Nguyên Thương Hội. Nhìn đến đã kinh ngạc đến ngây người Vân Nhiên, Tô Đồng nở nụ cười. Vân Tổng quản chẳng lẽ là bị dọa phát sợ? Tô Đồng chậm rãi mở miệng, âm thanh không có chút nào lạnh lùng. Cùng lúc trước chiến đấu Tô Đồng, giống như hai người mới, làm gì có, chẳng qua là cảm thấy Tô Đồng thực lực của đệ đệ phi thường cường đại, có chút bị mê chặt rồi mà thôi. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia Vân Nhiên lúc này cũng là phục hồi tinh thần lại. Thở dài một hơi sau đó, mới chậm rãi mở miệng. Phải không? Vậy thì tốt. Tô Đồng khẽ gật đầu. lúc này mang trên mặt nụ cười, thoạt nhìn phi thường ấm áp. Cùng lúc trước quả quyết sát phạt Tô Đồng, căn bản cũng không giống nhau. Bất quá hiện tại ai cũng không có cách nào đánh giá thấp đây Tô Đồng thực lực. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thân thể của thiếu niên này bên trong, dĩ nhiên là hàm chứa lực lượng cường đại như vậy. Vừa mới ai bán đấu giá đây Thi Thiên Giật nha? Tô Đồng lúc này cũng là mở miệng hỏi. Ta, đây là 10 vạn uẩn linh đan. Đa tạ Tô Đồng tiên sinh. Kia lúc trước vỗ xuống Thi Thiên Giật Hàn Vĩnh Viễn, cũng là đi tới, trực tiếp đem 10 vạn uẩn linh đan giao cho Tô Đồng. Mà Tô Đồng cũng là cười một tiếng, đem Thi Thiên Giật thi thể ném cho hắn. Sau đó quay đầu nhìn về phía Vân Nhiên. Vân Tổng Quản, không biết đây Càn Nguyên Thương Hội thu bao nhiêu chi phí? Tô Đồng đệ đệ nếu như để mắt Càn Nguyên Thương Hội mà nói, cũng không cần nói phí dụng sự tình rồi. Vân Nhiên lúc trước chính là nhận được mấy vị kia mệnh lệnh, cho Tô Đồng tuyệt đối phương tiện. Hơn nữa nhìn rồi Tô Đồng thực lực sau đó, Vân Nhiên cũng là không còn dám thu Tô Đồng phí dụng. Nếu loại này, kia liền đa tạ Càn Nguyên Thương Hội rồi. Tô Đồng lúc này cũng là chắp tay. Tuy rằng đây Càn Nguyên Thương Hội là bởi vì thực lực của hắn mới có biểu hiện như vậy. Nhưng mà Tô Đồng biết rõ, cái này thực lực vi tôn thế giới, chính là loại này, chỉ cần nắm đấm quá lớn, liền có đầy đủ tôn kính. Mà lúc này Tô Đồng nắm đấm, là đây Càn Nguyên Thương Hội, là đây Thiên Hổ Thành lớn nhất, cho nên bất kể là ai, đều là phi thường sợ hãi Tô Đồng. Đương nhiên, cũng không thiếu không có có đắc tội Tô Đồng người, đang theo Tô Đồng lấy lòng đây. Càn Nguyên Thương Hội là một cái khác, chúc mừng Tô Đồng tiểu hữu rồi, lấy một chọi hai, thành công đánh chết hai vị linh hư cảnh cường giả đỉnh phong. Hôm nay một trận chiến này, Thiên Hổ Thành đệ nhất nhân, hoàn toàn xứng đáng rồi. Ứng Linh Tông Tông chủ Ứng Nguyệt Thanh lúc này cũng là bước vào đây Càn Nguyên Thương Hội trong. Nhìn thấy Tô Đồng thời điểm, chậm rãi mở miệng nói. Đúng nha, đây Thiên Hổ Thành thứ nhất, dĩ nhiên là hoàn toàn xứng đáng rồi. Dịch Hạo cũng là tại Ứng Nguyệt Thanh lúc tiến vào, cùng nhau tiến vào. Tô Đồng nghe lời nói này, cũng là chắp tay. Kia còn là làm phiền hai vị tông chủ không có cùng nhau liên thủ. Không thì lấy một địch bốn, Tô Đồng sợ là khó có thể ngăn cản. Lời này đương nhiên là lời khách khí. Đừng nói bốn cái linh hư cảnh đỉnh phong, coi như là 10 cái, Tô Đồng đều có thể đánh chết. Đây chính là linh hư cảnh cường giả đỉnh phong cùng thần phách cảnh cường giả sự khác biệt. Căn bản cũng không phải là số người nhiều liền có thể ngăn cản. Tô Đồng tiểu hữu nói đùa. Ứng Nguyệt Thanh cùng Dịch Hạo lúc này cũng là chắp tay nói ra. Đặc biệt là Ứng Nguyệt Thanh, nàng lúc trước cùng Tô Đồng không có quan hệ, liền thì nguyện ý đứng ra, chuẩn bị giúp đỡ Tô Đồng. Một điểm này Tô Đồng cũng là nhớ. Dịch Hạo có thể làm được loại này, là Tô Đồng đối với hắn có ân cứu mạng. Mà Ứng Nguyệt Thanh ngược lại không lấy được gì cả, cái này khiến Tô Đồng có phần có chút hảo cảm. Được rồi, chúng ta cũng đừng ở chỗ này tán gẫu. Càn Nguyên Thương Hội hội đấu giá có thể vẫn chưa kết thúc đây. Lúc này Tô Đồng cũng nói ra. Đúng, chúng ta có chuyện sau này hẵng nói. Dịch Hạo gật đầu một cái nói ra. Sau đó tất cả mọi người đều là ngồi về chỗ ngồi của mình. Biến hóa không phải đặc biệt lớn, chỉ là thiếu một Dương Ngạc Tông mà thôi. Vân Nhiên cũng là điều chỉnh một hồi tâm tính sau đó tiếp tục đấu giá. Sau đó vật phẩm tốt cũng không phải đặc biệt nhiều, bất quá có mấy thứ vật phẩm Tô Đồng ngã là phi thường cảm thấy hứng thú. Chỉ là để cho Tô Đồng giờ khóc giờ cười là tại hắn kêu giá sau đó, bất kể là giá bao nhiêu, những người khác là trực tiếp từ bỏ. Mà đây không chỉ là Tô Đồng cười khổ không phải, Vân Nhiên cũng giờ khóc giờ cười. Trong này có rất nhiều thứ Tô Đồng mua chính là kiếm lời một bút lớn. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 3, đề cử một quyển sách. Chân chính đô thị sảng văn, truyền thống đô thị người cầm đầu, dám bảo cuồng thiếu, đáng giá vừa nhìn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.